Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 711 cuộc chiến sinh tử kết thúc. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy Ni Mã, không mang theo khi dễ như vậy. Người nhìn mình quang liêu liêu trên thân, Bất Vũ Chi Hạc thiếu chút khóc. Bất Vũ Chi Hạc hiện tại đã nhanh phải hối hận suốt thì tới, chính mình thật sự là ăn no dỗi việc, nhàn dỗi không chuyện gì trêu chọc cái vị này ôn thần làm gì vậy. Chính mình tìm tai vạ, chẳng trách người khác. Khục khục, Mạo Muội hỏi một chút, ngươi còn muốn hồi 100 vạn của ngươi không? Tô Nhiên thong thả gọi về hắn Khô Lâu đại quân, ngoài ra lấy cốt sư cùng Sa Khôi Lỗi, cùng nhau đều cho gọi về xuất ra, thẳng đến hắn triệu hoán thú tất cả đều liền vị. Tô Nhiên lúc này mới trêu chọc nổi lên này đau buồn thúc ra hỏa. Cốt chết tiệt, Bất Vũ Chi Hạc gần như rít gào nói đến, thiếu chút cầm cao răng tử đều cho phun ra. Tô Nhiên thật muốn nói cho hắn biết chính mình không có chứng. Không có biện pháp, sinh hoạt còn muốn tiếp tục, cuộc chiến sinh tử đã bắt đầu, đương nhiên không thể đình chỉ, nếu để cho gia hỏa này sớm nhận thua cái bọc. Kia chuẩn bị đã có thể bảo không ra ngoài, thừa dịp Bất Vũ Chi Hạc vẫn còn ở mộng bên trong bức, Tô Nhiên nhanh chóng chỉ huy hắn triệu hoán thú đại quân vây công đi qua, bắt đầu rồi hắn hèn mọn bỉ ổi chiến thuật lấy nhiều khí. Nước đổ khó hốt ta, ngày, ngươi tổ tông. Thấy Tô Nhiên trả lại như vậy đem mình hướng trong chết bức, Bất Vũ Chi Hạc nghẹn khuất lên tiếng mắng to, mình cũng đáng thương thành như vậy, trả lại không buông tha chính mình. Lang tâm cẩu phế hỗn đản, tuy nói như thế, Bất Vũ Chi Hạc còn không có khuất phục, lửa giận càng đốt càng vượng. Theo hắn, kẻ sĩ chết cũng không chịu nhục, chỉ cần có thể để cho hắn thi triển ra tất sát kỹ, hắn liền còn có hy vọng chiến thắng. Bất Vũ Chi Hạc đang suy nghĩ thấu, nhanh chóng lui lại đến bên bờ lôi đài, từ trong bao tùy tiện tìm một kiện áo giáp mặc trên người, trước dùng để che giấu, sau đó móc ra hai tay trường kiếm, liền nghĩ cùng Tô Nhiên đến chiến thuật du kích đi chế tạo tốt nhất xuất thủ thời cơ. Thế nhưng là, để cho hắn thiếu chút tan vỡ một màn phát sinh. Hai tay trường kiếm lại trang bị không lên, ồ, này làm thế nào cái tình huống, vừa rồi không trả hảo hảo sao? Bất Vũ Chi Hạc hai mắt trừng tròn xoe, không tin cái kia tà tiếp tục giả vừa chuẩn bị một lần hai tay trường kiếm, đáng tiếc vẫn là vô pháp trang bị. Thật là quái, ngọa tào cấp bậc chưa đủ, đang nhìn hệ thống nhắc nhở, Bất Vũ Chi Hạc này mới ý thức tới vấn đề chỗ. Làm sao có thể, mới đã chết hai lần, lại thấp xuống cấp 4, Bất Vũ Chi Hạc khó có thể tin nhìn về phía cấp bậc của mình, nhất thời trợn tròn mắt. Dựa móa, đây là ăn gian, lão tử muốn trách cứ. Nổi giận bên trong Bất Vũ Chi Hạc ngửa mặt rít gào, lại không để mắt đến Tô Nhiên triệu hoán thú cách hắn càng ngày càng gần. Chậc chậc chậc, đứa nhỏ này nhanh bị ép điên. Tô Nhiên vô cùng đồng tình nhìn xem Bất Vũ Chi Hạc rung đùi đắc ý thở dài. Sớm biết hôm nay, hà tất lúc trước đâu này, buộc người thành thật nổi giận cái này hài lòng. Ngày tại Bất Vũ Chi Hạc vội vàng trách cứ chục bánh xe biến tốc, Tô Nhiên triệu hoán thú đại quân đưa hắn cho bao vây lại, một chút tình cảm cũng không nói, sở hữu công kích đều kêu đi lên. Cuộc chiến sinh tử còn dám phân tâm, thật sự là không có việc gì tìm kích thích. Góc truyện audio.com. Lúc này Bất Vũ Chi Hạc thân mặc phổ thông áo giáp, lực phòng ngự tự nhiên thấp xuống một đoạn, Tử Linh Khô Lâu lực công kích tương đối mà nói trở nên mạnh mẽ không ít, còn có Hắc Ám Cốt Sư cùng Sa Khôi Lỗi giúp đỡ, lượng máu của hắn trong chớp mắt sụt. Ngọa tào, tại đau xót dưới sự kích thích, lý trí của Bất Vũ Chi Hạc mới từ tức giận tỉnh táo lại, hắn này mới ý thức tới chính mình trả lại ở trong cuộc chiến sinh tử. Ta nhận thức, Bất Vũ Chi Hạc nhanh chóng nhận thua đầu hàng, theo hắn, nhận thua luôn mạnh hơn bị giết chết. Đáng tiếc hắn còn chưa kịp nói hết lời, đã bị Hắc Ám Cốt Sư một tiếng gầm rú cho mê muội tại đương trường. Nghĩ nhận thua, đi qua ta đồng ý chưa? Tô Nhiên nắm chặt thời gian phát ra, sợ này Bất Vũ Chi Hạc một cái nghĩ không ra lại tự sát, còn không bằng mình giết hắn tới thống khoái. Sự thật chứng minh, hệ thống là bất công Tô Nhiên này một phương, đóng băng, trạng thái hôn mê liên tục gây ra, không may đau buồn thúc hài tử đến chết cũng không có có thể hô lên. Ta nhận thua, ba chữ kia, vô cùng dứt khoát treo ngã trên mặt đất. Loảng xoảng, cái chiêng âm thanh lại vang lên, biểu thị lần này cuộc chiến sinh tử, đã kết thúc. Phốc thủy đại thần, mau đi xem một chút, mặt nạ của tiểu tử này mất không có mắt. Một cái người chơi không thể chờ đợi được hô, hắn một mực nhớ kỹ kia phó mặt nạ, đã sớm đối với này chiến sĩ người chơi thân phận sinh ra dày đặc lòng hiếu kỳ. Mất mặt nạ có ý gì? Tranh thủ để cho hắn đem quần cũng cho mất, lần sau lên đài trực tiếp ăn mặc quần cục vậy là tốt rồi chơi, ha ha ha. Một câu, nhắm chúng các người chơi tất cả đều cười ra tiếng, bọn họ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, hận không thể trang bị toàn bộ phát nổ cho phải đây. Tô Nhiên nghe theo mọi người ý kiến, bước đi lên trước, không chút khách khí đem thi thể một cước đá văng, kinh ngạc phát hiện một cái thẻ xuất hiện ở trên mặt đất. Tố tạp, ha ha cười cười, Tô Nhiên nhanh chóng đem tạp phiến nắm ở trong tay, trong nội tâm cảm khái rất sâu. Còn là phát chiến tranh tài thoải mái, so với giết boss mau hơn. Bất Vũ Chi Hạc người tốt đấy. Bá, Bất Vũ Chi Hạc thi thể tiêu thất tại trên lôi đài, Tô Nhiên tay mắt lanh lẹ, lúc này sử dụng sinh tử mệnh thiếp, muốn ở trên sinh tử đài tiếp tục làm thịt người làm rơi đồ, đáng tiếc chính là, lần này Bất Vũ Chi Hạc đã có kinh nghiệm rất lưu manh thẳng tiếp nhận tuyến, chuồn mất. Không thể trêu vào, trả lại trốn không nổi sao. Đáng tiếc, thấy sinh tử mệnh thiếp mất hiệu quả, Tô Nhiên cảm giác thật là đáng tiếc. Được rồi, để cho tiểu tử này mất cấp 6, đủ hắn thịt đau một hồi. Chờ hắn đẳng cấp chút cao nhiều hơn nữa giết mấy lần, nói không chừng còn có thể bạo điểm hảo trang bị. Nghĩ vậy, Tô Nhiên tâm tình trong chớp mắt sáng sủa rất nhiều. Tất cả giải tán đi, lần này cuộc chiến sinh tử kết thúc. Tô Nhiên cái eo thẳng tắp đứng tại giữa lôi đài, đối với khán giả xung quanh phất phất tay, giả bộ còn rất có hình có dạng, để cho các người chơi đều cảm nhận được thân thiết, một chút cao thủ cái giá đỡ đều không có. Như thế nào nhanh như vậy liền kết thúc? Phúc Thủy Đại Thần, vội vàng đem hắn cưỡng chế triệu hoán qua, sau đó giết hắn một lần qua, các huynh đệ cũng còn chưa có xem nghiện đó. Đúng vậy a, mặt nạ của tiểu tử kia trả lại không có tuôn ra tới đâu, không nhìn thấy là cái dạng gì, thật sự có điểm không cam lòng. Góc truyện audio.com, các người chơi ngươi một lời ta một câu bắt đầu khích lệ lại nói tiếp, đều hy vọng Tô Nhiên có thể đem cuộc chiến sinh tử tiếp tục nữa, dù sao có nhiều lần như vậy sinh tử mệnh thiếp, không cần ngu sao mà không dùng. Các huynh đệ an yên tĩnh một chút, đối mặt các người chơi chưa từng có tăng vọt nhiệt tình, Tô Nhiên thật là có điểm không thích ứng, chỉ thấy hắn ho khan một tiếng, hai tay hư không xuống đè lên, đều các người chơi thanh âm yếu hạ xuống, Tô Nhiên rồi mới lên tiếng. Tiểu tử kia đã hạ xuống tuyến, sinh tử mệnh thiếp tự nhiên không có cách nào khác dùng, về phần này cuộc chiến sinh tử chỉ có thể đều sau này hãy nói. Trực tiếp lock cao sao, sợ tới mức không dám chơi. Ha ha ha, vừa rồi cỗ này đắc ý lực đâu này. Dám can đảm kêu gào Phúc Thủy Đại Thần, đây là kết cục. Gia hỏa này thật sự là tự rước lấy nhục a. Phúc Thủy người anh em, được 100 vạn kim tệ thực nên mời khách. Trương Mãnh Gia, loảng xoảng đờ a n g g, máy chơi game cái nắp bị trùng điệp đá văng, Trương Mãnh đen lấy khuôn mặt đi ra, hai mắt xích hồng, hô hấp ồ ồ bổ nhào châu điên tựa như trên lồng ngực hạ phập phồng, có thể thấy bị tức có không nhẹ. Một hồi lâu Trương Mãnh lúc này mới cưỡng chế lấy lửa giận, giọng căm hận rít gào nói. Chè, nước khó thu, lão tử định đem ngươi nghiền thành cho bụi. Bệnh tâm thần tiếng giống giận dữ để cho Trương Mãnh đáy lòng hòa khí phát tiết không ít, cảm giác có phần chưa đủ nghiền. Trương Mãnh tiếp tục thăm hỏi nổi lên nước đổ khó hốt thân thuộc cái gì khó nghe mắng cái gì, liên tục không ngừng tiếng chửi rủa vang dội tất cả gian phòng. Răng rác, trong lúc bất chợt thủy tinh bùng nổ, một khối cục đá đã bay đi vào, đem Trương Mãnh lại càng hoảng sợ. Hơn nửa đêm càn rỡ ồn ào cái gì, trả lại có để cho người ta ngủ hay không, cách Trương.